Chương 777, núi thịt. Lần này thì kiếm lớn rồi. Nhìn hai tòa núi thịt khổng lồ, Tả Mạc cảm thấy bản thân như đang ở trong cõi mộng. Đại lễ mà con Loan mang tới thật sự quá quý trọng rồi. Loại viễn cổ cự thú này giết một con là ít đi một con đó. Nếu không có hồn dẫn hương thì kể cả có thêm mấy người Tả Mạc cũng tuyệt đối không có khả năng giết chết con quái vật kinh khủng này. Có thể còn mạng hay không còn là vấn đề cần phải bàn tới. Không ngờ tới, không ngờ tới. Côn Luân đúng là người tốt. Không chỉ mỗi Tả Mạc mà mọi người đều rất hiếu kỳ nhìn hai tòa núi thịt trước mắt. Viễn cổ cự thú mà có thể tích khổng lồ như thế này là rất hiếm thấy. Nói không ngoa thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bởi vì lo lắng gặp phải các loại quái thú hung mãnh khi bay qua biển đen, toàn bộ đội tàu đều không dám càn rỡ đi lại lung tung ở biển đen, mà hoàn toàn dựa vào chỉ dẫn của quản sự để bay tới mục tiêu. Phân công công việc chỉ có mỗi mình Tả Mạc có thể làm, ở đây cũng chỉ có mỗi hắn là tinh thông luyện khí, chỉ có hắn mới biết cái này có tác dụng hay không. Nếu điều kiện cho phép, Tả Mạc hận không thể ném hai tòa núi thịt này vào trong giới chỉ, sau đó mang về Mạc Vân Hải, như vậy có thể phát huy được hết giá trị của nó. Đáng tiếc, giới Tả Mạc đã có đỉnh giai nhưng vẫn không thể xếp được hai tòa núi thịt khổng lồ này vào. Ba ngày liên tục, Tả Mạc đều vùi đầu vào làm việc. Vệ phụ trách chỉ đạo, mặc dù lần gần đây nhất hắn làm công việc này đã cách đây rất nhiều năm, nhưng dù sao hắn vẫn còn chút quen thuộc. Đại bạch tuộc à, cả người ngươi đều là bảo đấy, trúng lớn rồi, trúng lớn rồi. Tả Mạc cười trừ, động tác nhanh thoăn thoắt, toàn thân bạch tuộc đều là bảo bối. Niêm dịch của nó cũng được Tả Mạc vô cùng cẩn thận thu lại. Đây là một loại bảo bối vô cùng hiếm thấy, có thể hấp thu được công kích của đối phương. Quan trọng nhất chính là nó có thể hấp thu được thần lực ở một mức độ nhất định. Tả Mạc đã thử và xác định, chỉ có khi thần lực tinh thuần đạt tới mức độ nhất định, thần thuật mới đạt tới mức nhất định mới có thể xóa bỏ được đặc tính này của nó. Nói thật, đây là lần đầu tiên Tả Mạc nghe nói về loại đặc tính này, chỉ có mỗi thế đã chỉ ra tính trân quý của nó. Toàn bộ quá trình Tả Mạc tập trung rất cao độ, chỉ sợ bỏ sót một giọt. Hắn quyết định thành trang mới sau này do mình luyện chế, nhất định phải quét một loại thành dịch nghịch thiên này lên, quét một lần rồi lại một lần, 100 lần rồi lại 100 lần. Cái gì mà Côn Luân thần lực, cái gì mà Thiên Hoàn thần lực, đánh vào đây cũng chẳng xi nhê gì. Càng nghĩ Tả Mạc càng hưng phấn. Những đứa trẻ Côn Luân đều rất ngoan, rất ngoan. Tả Mạc lại lao vào công việc. Trừ cái đó ra, hai nửa con mắt của bạch tuộc biến thành hai hạt châu màu đen thui. Chỉ là hạt châu này có hơi to quá mức, cao tương đương với Tả Mạc. Tác dụng của hạt châu Tả Mạc cũng không rõ lắm. Hắn đã dùng thần lực thăm dò qua, phát hiện thần lực đi vào trong đó như trâu bùn nhập biển, không có bất cứ dấu vết nào. Nó có thể hấp thu thần lực. Đây là điều đặc biệt mà Tả Mạc phát hiện ra. Thời gian không cho phép hắn tìm hiểu, hắn chỉ có thể ném nó vào trong giới chỉ. Hắn có dự cảm đây tuyệt đối là một bảo bối tốt. Lớp bì bên ngoài của bạch tuộc vô cùng cứng rắn, phi kiếm phổ thông chém vào nó chỉ lưu lại một vệt trắng, sau đó thì phải nhờ tới thí thần huyết kiếm của Vi Thắng mới có thể phá vỡ được nó. Không thể nghi ngờ, lớp bì này của bạch tuộc có phẩm chất rất tốt, Tả Mạc phỏng đoán thuộc vào đỉnh giai. Đối với tuyệt đại đa số trang bị thần binh mà nói, thì cao giai đã là rất tốt rồi, bất tử quỷ của Tả Mạc là vô cùng hiếm thấy. Then chốt nhất, chính là diện tích của nó rất lớn, lớn vượt quá sức tưởng tượng. Dù không thể dùng tất cả các chết để chế tác trang bị thành binh, mà chỉ để luyện chế thành trang thì phẩm chất tuyệt đối vượt qua các loại tài liệu bình thường, không biết là bao nhiêu lần. Nghĩ tới việc cấp cho mỗi thành viên hạch tâm mỗi người một kiện chuẩn thành binh, tất cả đều được vũ trang thì sức chiến đấu của Mạc Vân Hải chắc chắn sẽ bước lên một tầng cao mới. Hàm răng của bạch tuộc đều có phẩm chất bất phàm, đồng thời có thể dùng để luyện chế thành trang. Làm Tả Mạc cảm thấy đặc biệt, chính là mấy cái xúc tu của bạch tuộc, giác hút chi chít dày đặc, to nhỏ khác nhau. Loại giác hút to thì tương đương với một người lớn, nhỏ thì chỉ bằng đầu ngón tay cái, số lượng rất nhiều, đạt tới 12.000 cái. Loại giác hút này làm cho Tả Mạc cảm thấy vô cùng hứng thú. Nó có một tác dụng vô cùng kỳ lạ, chính là thứ gì tiếp xúc với nó đều bị nó hút sạch sức mạnh và sức sống, vô cùng đáng sợ và âm hiểm. Giác hút càng lớn thì lực hút càng cường đại. Tả Mạc biết rõ con bạch tuộc này đã chết, sức sống trong người nó đã hết, giác hút chỉ còn lại chút bản năng. Nếu bạch tuộc còn sống, hấp lực không biết còn mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Lại nghĩ tới giác hút dày đặc chi chít như vậy, chỉ cần hơi hút một cái thì toàn bộ sức sống sẽ biến mất, toàn bộ huyết nhục, linh hồn đều sẽ bị hút vào trong cơ thể bạch tuộc. Con bạch tuộc này đã sống cả vạn năm, không biết đã hút được bao nhiêu tính mệnh, thật là đáng sợ. Trong lòng Tả Mạc cảm thấy vô cùng may mắn, nếu không có hồn dẫn hương của Côn Luân, thì nếu gặp phải con quái vật này, thì toàn bộ đội tàu đều là sẽ khó chạy thoát. Trên giác hút có một loại hoa văn mà Tả Mạc chưa từng gặp qua. Tả Mạc rất hoài nghi, không biết có phải là do bị loại hoa văn không biết tên này không mà nó có được năng lực đặc biệt như thế. Tả Mạc dự định đến lúc này sẽ suy nghĩ về điều này. Giác hút đều được Tả Mạc thu vào trong giới chỉ, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Tả Mạc biết rõ nó là thứ tốt, nhưng phải tận dụng như thế nào thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Tất cả những gì hữu dụng đều được Tả Mạc tách ra rồi bỏ vào trong giới chỉ. Nhưng trước mắt vẫn còn một tòa núi thịt. Đây mới thật sự gọi là núi thịt. Tất cả những thứ đều bị Tả Mạc rạch ra. Còn bạch tuộc chỉ còn lại toàn là thịt. Máu trong cơ thể bạch tuộc thì bị thí thần huyết kiếm của Vi Thắng hút sạch sẽ, không chừa lại bất cứ một giọt. Tất cả đều là thịt vô cùng sạch sẽ, chồng chất thành một đống, không hề có chút máu tanh nào. Phải làm sao với đống thịt này bây giờ? Tả Mạc cảm thấy có chút khổ sở vì số lượng của chúng nó thực sự quá nhiều. Ăn đi, vệ kiến nghị, vào thời viễn cổ, nếu giết được mãnh thú như thế này, tất cả bộ tộc sẽ được phân chia thịt của nó. Mãnh thú có thể sống hơn vạn năm, thì mỗi miếng thịt của chúng đều được trải qua không biết bao nhiêu lần. Thần lực rèn luyện, ẩn chứa sức mạnh kinh người, có thể trợ giúp rất lớn đối với các ngươi. Thật hay giả đó? Tả Mạc nghi ngờ hỏi lại. Ngươi ăn thử không phải sẽ biết thật hay giả sao? Vệ vô cùng bất mãn. Tả Mạc liền lấy một khối thịt ra thiêu chín, sau đó nếm thử. Hai mắt hắn bỗng trợn tròn, hắn có thể cảm thấy một tia thần lực rất nhỏ đã ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Đồ tốt, không nói hai lời, Tả Mạc chỉ vào đống thịt nói, ăn. Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng ra tay, mọi người dùng tất cả thủ đoạn mình có. Thịt vừa vào miệng thì tinh thần mọi người không khỏi run lên. Thần lực, bên trong thịt có ẩn chứa thần lực, mỗi một bộ phận thần lực bọn họ đều có thể hấp thu được. Điều này làm mọi người bắt đầu phát điên. Bây giờ ngoại trừ Tả Mạc, Vi Thắng, A Quỷ mấy người có chút đặc thù, thì những người khác chỉ có duy nhất một cách để làm cho thần lực tăng trưởng, đó chính là tu luyện. Đây là lần đầu tiên họ gặp được phương pháp khác có thể làm cho thần lực tăng trưởng. Trước mặt một núi thịt làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc và có chút choáng váng. Không cần Tả Mạc nói nhiều, mọi người bắt đầu ăn một cách điên cuồng. Nhưng rất mọi người liền phát hiện ra bọn họ không còn bụng để ăn nữa. Những gì đã ăn so với núi thịt cao hơn 300 trượng trước mắt chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Ăn không nổi, nhân sinh cũng đầy bi kịch. Người phát hiện ra việc ăn thịt có thể làm thần lực tăng trưởng, mà trước mặt ngươi lại có rất nhiều thịt như vậy, nhưng kết quả là ngươi ăn không nổi nữa. Đi theo Tả Mạc lần này, đa số đều là những kẻ xuất thân bình thường, trải qua vô số đau khổ. Hạnh nhất chính là loại xa xỉ lãng phí. Làm sao bọn họ có thể cho phép bi kịch như vậy xảy ra chứ? Một đám người ngoan cố chỉ trời chỉ đất, trên dưới đồng tâm, bất luận thế nào nhất định trước khi tới Liên Tôn Tự phải ăn hết núi thịt này. Vì vậy, mọi người bắt đầu nghĩ cách. Để gia tăng sức ăn, bọn họ bắt đầu liều mạng tiêu hao sức mạnh trong người, đối chiến, tu luyện điên cuồng, tập luyện gân cốt, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu có người chứng kiến cảnh tượng này, nhất định sẽ cảm khái, trí tuệ của nhân loại thật là phong phú. Ví như Vi Thắng, rất nhanh đã sáng tạo ra một cách rất có hiệu suất. Dùng thí thần huyết kiếm hấp thu thần lực bên trong thịt, rồi trong đó quay trở lại cơ thể hắn, tốc độ tăng vọt. Nhưng thí thần huyết kiếm chỉ hứng thú với máu, hoàn toàn không có hứng thú với thịt, dẫn tới thời gian còn lại, Vi Thắng không thể không tìm kiếm máu huyết khắp nơi để làm cho nó tích cực hơn. Mà thủ đoạn của Tông Như thì ôn hòa hơn nhiều, hắn dùng bí pháp vô thượng gọi ra các lộ tôn giả để hấp thu thần lực, sau đó dung hòa vào trong cơ thể. Tả Mạc không thể nghi ngờ chính là ngôi sao sáng nhất trong khoảng ăn thịt này. Bên cạnh hắn là một đám tiểu, thực lực chúng đều bất phàm, huống hồ còn có con hàng hắc kim phù binh. Tả Mạc ngộ ra được thuộc tính của giác hút, cho nên hiệu suất tăng vọt. Thịt vừa vào bụng thì huyết nhục, tinh khí và thần lực đều sẽ hóa thành từng sợi thẩm thấu khắp toàn thân hắn. Nhưng ngay cả như vậy, để giải quyết núi thịt này trước khi bay ra khỏi biển đen, bọn họ cũng đã phải dùng tới cả sức bú tí mẹ. Mọi người giống như là vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Ngay cả Vi Thắng, Tông Như, núi sập trước mặt cũng không biến sắc, cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng rất nhiều cảm thấy ớn lạnh. Một thời gian dài sau đó, bất cứ ai chỉ cần đề cập tới hai chữ ăn thịt, lập tức sẽ bị những người này lao vào đánh cho tối tăm mặt mũi. Khó khăn như thế có thể so sánh với một trận kịch chiến. Ngay cả con hàng hắc kim phù binh bình sinh ra cảm giác sợ ăn thịt, nhưng thực lực của tất cả mọi người đều tăng vọt. Một con bạch tuộc sống tới vài năm, thần lực nó tích lũy trong cơ thể là vô cùng to lớn. Mặc dù không thể hấp thu toàn bộ, hơn nữa chia sẻ cho rất nhiều người, nhưng đối với những người chỉ mới tu luyện thần lực thì đây là một con số vô cùng kinh khủng. Không gì có thể làm cho người ta hưng phấn hơn việc thực lực tăng tiến. Đối với hành trình đi tới di chỉ lần này, bọn họ tràn ngập mong đợi. Dù bọn họ biết rõ lần này rất có khả năng cao thủ Côn Luân và Thiên Hoàn cũng tham gia, nhưng không ai cảm thấy sợ hãi. Đúng là đi theo lão đại lúc nào cũng có thịt ăn. Bọn họ nhìn về phía Tả Mạc với ánh mắt đầy sùng bái. Một số gia hỏa dọc đường còn nhìn ngó xung quanh, trong miệng nhắc mãi: "Tới nữa đi, tới nữa đi." Khi mà đội tàu càng ngày càng tiến gần tới di chỉ, thì có thể cảm nhận thấy rất rõ ràng xung quanh không thiếu cao thủ tu giả. Nhưng không ai biết, Tả Mạc trốn trong thuyền lại có một phát hiện mới.